Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 35, góc chuyện audio.com. Sorry em vì mic ra chép trễ, do dạo này kiểm tra một tiết liên tục nên mic không có nhiều thời gian và đây ra chép mới ra lò. Sau khi chơi chán, Daiki đưa nó về nhà. Tạm biệt nhé, tối nay mình qua đón. Daiki, tạm biệt, chơi với cậu vui lắm đó. Nó cười tươi rồi đi vào nhà. Daiki quay về nhà và chuẩn bị cho buổi tối. Anh sau khi đưa Hi về nhà thì cũng đi về luôn và sang nhà nó. Xin chào, anh mở cửa vào nhà. À, Khánh Minh hả? Vào đây con. Dạ, Phương về chưa cô? Con mang trà cặp Phương. Con bé thật là, phiền con quá, nó ở trên phòng đó. Con lên đi. Vâng, anh cầm cặp nó đi lên phòng. Cốc, cốc, ai? Nó từ trong nói vọng ra. Minh này, đến có việc gì? Nó lạnh lùng, trả cặp sách. Nó sực nhớ ra là đi về quên cặp ở lớp, nhảy xuống giường mở cửa hé hé rượt lại cặp từ tay anh và không quên lườm anh rồi. Dầm, nó đóng mạnh cửa rồi khóa lại làm anh chưa kịp phản ứng. Này, mở cửa ra cái coi. Tại sao tôi phải mở? Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Nó hét lên, vậy, tôi về đây. Anh thất vọng đi về nhà. Nó ở trong phòng, mình phải quên chuyện này. Tối nay còn đi chơi nữa. Nó mở tủ quần áo và chọn ra một chiếc áo chui trắng. Chiếc quần ngố sẫm màu, và nó đeo thêm cái nơ ở trên đầu, hết sức dễ thương. 19:30. Kinh, cong, tiếng chuông cửa reo lên. À, đến rồi, nó vui mừng chạy ra mở cửa. Xin chào, Linh Phương, Daiki lên tiếng, Daiki cuối cùng cũng đến làm mình chờ. Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Daiki nắm tay nó và kéo lên xe phóng đi. Chiếc xe vừa đi thì cũng là lúc anh vừa lấy xe đi ra cổng và đón Hi. Tại rạp phim, hôm nay đông quá, nhưng có vẻ chúng ta không phải chen lấn rồi. Nó nhìn mọi người đang tự giãn hàng ra và mắt nhìn chằm chằm Daiki, Daiki cười tươi kéo nó vào chỗ mua vé. Bên kia của rạp, bên này cũng chẳng khác gì bên kia, nhìn thấy anh tất cả đều giãn ra. Chúng ta xem phim gì đây? Anh, xem phim Trái Tim Chung Nhịp Đập đi. Hi, cho em hai vé phim đó. Anh đưa tiền ra, của hai em đây, chúc xem phim vui vẻ. Chị nhân viên, vâng, quay lại rạp chính, chị ơi, cho em hai vé Trái Tim Chung Nhịp Đập. Daiki, của hai em đây, hai em rất đẹp đôi đó, xem phim vui vẻ nha. Vâng, Daiki cười tươi như hoa mặt trời nắm tay nó đi vào. Mặt nó thì đỏ lựng lên, trong rạp tối nhưng cũng có một chút ánh đèn, Daiki kéo nó đến chỗ ngồi tốt nhất và ngạc nhiên có bóng người quen thuộc và đó không ai khác là anh, cô gái bên cạnh là Hi. Daiki không biết chuyện đó nên kéo nó ngồi xuống, nó không để ý lắm nên chưa phát hiện người ngồi cách mình một người là anh và Hi. Dụp, đèn tắt hết, phim bật lên. Chiếu về một cô gái học trung học nghịch ngợm yêu chàng trai là bạn Thanh Mai Trúc Mã và chàng trai cũng vậy, nhưng bỗng dưng một cô gái khác xuất hiện làm cản trở cuộc tình, anh chàng thường xuyên chơi với cô gái đó và bỏ rơi cô gái Thanh Mai Trúc Mã, cô gái vì yếu đuối nên quyết định rời đi khỏi đất nước và sẽ sang nước ngoài định cư. Chàng trai không hề mảy may gì đến sự ra đi đột ngột của cô gái mà vẫn còn chơi thân và tỏ tình với cô bạn khác. Mấy năm sau, cô gái trở lại nước với vẻ mạnh mẽ chứ không yếu đuối, cô đã xinh hơn rất nhiều và khi gặp lại nhau, chàng trai đã rất ngỡ ngàng và xin lỗi cô gái, chàng trai đã nhận ra tình cảm của mình với cô gái. Đoạn kết hai người hôn nhau, và các cặp tình nhân trong rạp cũng thế, nó thấy lạc lõng quá nên bảo là ra ngoài trước. Góc chuyện audio.com, thật không may, nó đứng dậy và đi qua anh và Hi thì chứng kiến cảnh hai người đang hôn nhau, đau đau lắm, trái tim nó đã tan nát và rỉ máu, nó chạy ra ngoài thật nhanh chóng và ngăn những giọt nước mắt, nó gọi điện bảo Daiki là mệt nên về nhà trước, nó bất chấp lao mình vào cơn mưa. Nó mở cửa vào nhà, chạy vội lên phòng trong tình trạng cả người ướt sũng và gục đầu vào gối khóc, nó khóc rất nhiều đến nỗi sốt nặng, nó cảm thấy thật mệt mỏi. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, nhìn bên giường là mẹ nó, chắc mẹ lo lắm. Con dậy rồi à, còn sốt nữa không? Còn đau đầu không? Con đỡ rồi mẹ, may quá, hôm qua con làm mẹ lo lắm đấy, chạy ra ngoài mưa rồi về nhà không thay đồ làm sốt nặng hơn. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Vậy, con quyết định chưa? Dạ, con sẽ sang Nhật, con muốn đi ngay ngày mai. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị, con nghỉ ngơi đi, mẹ nó dặn dò rồi đi xuống chuẩn bị đồ đạc. Nó nằm trên phòng, hình ảnh anh và Hi hôn nhau cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nó gọi cho Daiki để quên đi chuyện này. Alo, Daiki nghe, mình nè, Phương hả, bạn có làm sao không? Mà sáng nay không đi học, mình không sao, mình có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Mình sẽ sang Nhật vào ngày mai. Có thể mình sẽ không về nữa. Vậy à, mình sẽ nhớ bạn lắm đó. Mình cũng vậy, thôi cúp máy nha, bye. Nó tắt máy, nó rất buồn khi phải xa Daiki, chỉ có mới làm quen vài ngày. Trong khi đó, anh ở lớp đang lo lắng, sao nó không đi học, có phải nó làm sao không? Bạn làm sao vậy? Hy lên tiếng, à, không có gì đâu. Anh cười, cách Trương.